Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, Vương Tông Đường thái độ. Muốn giết, ngươi nhìn thấy bọn hắn thời điểm liền giết, làm gì lại cho ta gọi cú điện thoại này đâu? Lão Lý giọng nói lạnh nhạt nói ra, thành ý ta là có, liền nhìn ngươi có muốn hay không nói chuyện, ta và ngươi nói chuyện gì? Vương Tông Đường hỏi. Đàm luận ngươi lúc nào phân ra chứ sao? Lão Lý cười đáp, ai nói cho ngươi ta muốn phân ra rồi? Không phân biệt ngươi lưu ta mấy người này làm gì? Lão Lý nhíu mày nói ra, ngươi nghĩ sự tình, ta rõ ràng, hiện tại ta là một bên nào? Ngươi cũng rõ ràng, vậy ta suy nghĩ gì? Ngươi khẳng định có số, ngươi lưu lại cho ta, hai ta nói chuyện chi tiết, thế nào? Vương Tông Đường châm trước nửa ngày. Được a, ta có thể cùng ngươi đàm luận. Ngươi đến Tân Hương đi. Lão Lý nhíu mày trầm mặc. Ngươi nếu không dám đến, cũng đừng kéo cái gì thành ý. Vương Tông Đường cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhẹ giọng nói ra, ta cho ngươi thời gian 5 tiếng. Ngươi không đến, người ta giao cho đại phòng. Sau đó còn lại thời gian mấy năm cái gì đều không làm. Liền theo đại phòng nhất khối đánh ngươi. Nói xong, Vương Tông Đường không đợi lão Lý đáp lời, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Lão Tư cất bước đi lên phía trước, nhíu mày hỏi, ngươi thật dự định cùng bọn hắn đàm luận à? Các ngươi đều đi ra một cái. Vương Tông Đường hướng về phía mấy cái huynh đệ chào hỏi một tiếng. Hai phút sau, cửa kho hàng bên ngoài, Lão Tứ gác tay hướng về phía Vương Tông Đường khuyên nói ra. Đại ca, dù cho phân ra, chúng ta bây giờ cũng chưa chuẩn bị xong. Lại thêm gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lão đầu tử chết một lần, tay súng lại là theo Tân Hương bên này biến mất. Cái kia đại phòng cấp nhãn, liền nói lão đầu tử cùng Thiên Nam đều là chúng ta bên này chơi chết. Mưu đồ đã lâu muốn phân ra, cố ý khích lên mâu thuẫn. Đến lúc đó, ta đã không chiếm lý, lại hết đường chối cãi. Rất khó chiếm được mặt khác mấy phòng hỗ trợ a. Huống hồ thanh danh cũng không tốt nghe a. Vương Tông Đường trầm ngâm sau một lúc lâu trở lại. Người chưa chuẩn bị xong. Đại phòng bên kia cũng tương tự nghĩ không ra lão đầu tử lại đột nhiên không có. Bọn hắn đồng dạng cũng chưa chuẩn bị xong. Lão Tứ ngơ ngác một chút, lâm vào trầm mặc. Lão đầu tử không, tam phòng trong vòng 10 năm cũng không dám hô lên phân ra ý nghĩ. Nhưng hắn không có, thời cơ lại đột nhiên tới. Vương Tông Đường thấp giọng nói ra, đại phòng bên kia hiện tại có Hàn gia hỗ trợ, có chính đảng hỗ trợ. Nhưng chúng ta có ai? Người nghĩ tới sao? Đám người sắc mặt ngưng trọng, lâm vào trầm tư, phân ra, ta ý nghĩ là... Chỉ cần ngươi phân cho ta tam phòng nên được, ta cam đoan không khóc không nháo, cầm mình những vật này, liền vùi ở mình địa phương hảo hảo sinh hoạt. Vương Tông Đường ngẩng đầu nhìn về phía lão tứ, có thể dạng này phương pháp phân loại, ta dù cho nguyện ý, cái kia đại phòng nguyện ý sao? Vốn nên là tam phòng bên này lợi ích, bọn hắn không cho làm sao bây giờ? Nếu để cho ngươi giao ra dân chúng quyền bỏ phiếu, ngươi lại có đáp ứng hay không đâu. Phân ra phân chính là chi tiết. Tất đất tất tranh chi tiết. Nếu như không thể đồng ý, sẽ là kết quả gì? Đánh. Đại phòng cột Hàn gia, cột chính đảng. Ta có thể đánh thắng sao? Đại ca nói rất đúng. Lão nhị gật đầu. Ai? Bây giờ nói những này, tác dụng cũng không lớn. Vương Tông Đường nhíu mày nói ra. Tùng Giang người nói bọn hắn có thành ý. Vậy liền xem bọn hắn tới hay không đi. Đại phòng bên kia có thể cho ngươi thời gian này sao? Lão Tứ hỏi, bọn hắn động trước làm sao bây giờ? Vậy liền đánh lại, Vương Tông Đường nhướng mày nói ra. Tùng Giang không chỉ có chính đảng, còn có học viện cùng quân chính đâu. Tùng Giang người tới nếu là không đáng tin cậy, lão Tứ cũng không lo tìm đông ra. Vậy liền làm, lão Tứ trọng trọng gật đầu. Tùng Giang. Lão Lý ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra, ta phải đi một chuyến Tân Hương, người bị Vương Tông Đường giữ lại. Tần Vũ hỏi, đúng, lão Lý gật đầu, hắn để ta đi qua đàm luận. Không được, Tần Vũ thần tình kích động khoát tay trở lại. Vạn nhất hắn cùng đại phòng làm trừ, gây nên đi qua làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn hiện tại còn không muốn phân ra, đem ngươi giao cho đại phòng lấy lòng làm sao bây giờ? Cái này quá nguy hiểm, ta có lòng tin có thể thuyết phục hắn. Lão Lý nhẹ giọng bình luận, Vương Tông Đường người này ta suy nghĩ rất lâu. Hắn có ánh mắt, có đảm lược, có thể ẩn nhẫn, thời khắc mấu chốt còn có quyết định. Người này muốn phân ra cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng ta không ra chiêu, hắn trong vòng 10 năm cũng sẽ không động. Có thể một khi thời cơ sớm tới, hắn cũng nhất định là sẽ không bỏ qua. Không được, người nói cái gì đều không được. Tần Vũ lần nữa cự tuyệt nói, ta để người xông vào Tân Hương, thử đem người cứu ra. Thực tế không được, chuyển đặc chiến lữ ra mặt. Tiểu Vũ, làm vương gia mỗi một bước, ta đều là tính xong. Trong nửa tháng nhìn như ngẫu nhiên chuyện phát sinh, cái kia đều ta mưu đồ thật lâu. Lão Lý khoát tay ngắt lời nói, duy chỉ có lịch chiến xuất hiện, dùng hắn thay thế tiểu tài đi giết tộc trưởng, cùng để bọn hắn lâm thời đi hướng Tân Hương, là ta lâm thời khởi ý quyết định. Chuyện bây giờ đội lên nơi này, ta không xuất hiện, Vương Tông Đường nhất định sẽ cảm thấy ta khuyết thiếu thành ý. Nếu như hắn một khi lựa chọn theo người khác hợp tác, trước đó tất cả sự tình cũng không có ý nghĩa. Vì lẽ đó ta phải đi. Tần Vũ ngơ ngẩn, nếu như ta hôm nay không xuất hiện, Vương Tông Đường bước kế tiếp sẽ đem lịch chiến cùng tiểu tài giao cho đại phòng. Dò dỉ ra chúng ta ám sát tộc trưởng sự thật, thậm chí sẽ lật ra đến ta lợi dụng Vương Thiên Nam cùng Trương Tình quan hệ, làm nền ra song phương đủ loại mâu thuẫn. Lão Lý nhíu mày nói ra, đến lúc đó, Vương Tông Đường tranh thủ không đến, đại phòng cũng sẽ bật hết hỏa lực nhằm vào chúng ta. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ nghe xong lão Lý tự thuật về sau, lập tức nói ra, vậy ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ngươi không thể đi. Lão Lý lắc đầu, ta đến Tân Hương sau, sẽ căn cứ tình huống thực tế, để ngươi ở ngoại vi giúp ta xử lý một ít chuyện. Ngươi đi với ta, những người khác đến làm việc, ta không yên lòng. Thế nhưng là, Tiểu Vũ, ta quyết định sự tình, ngươi cũng không cần khuyên. Lão Lý đẩy cửa xe ra, cười nói ra, ta yên lặng hơn 2 năm, không có khả năng lâm môn một cước bị người hù dọa. Tần Vũ nhìn xem hắn, trầm tư sau một lúc lâu nói ra, ta để lão nhị dẫn người cùng ngươi đi qua. Lão Lý châm trước nửa ngày, đi. Long Thành Vương ra trong đại viện, bành, Vương Tông Hàn vỗ bàn đứng dậy, âm mặt quát hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Tam phòng bên kia ý gì? Thiên Phú đánh tới gọi điện thoại nói, tay súng chạy tới Tân Hương, đem xe ném vào bên ngoài, nhưng người không thấy. Thiên Minh nhẹ giọng đáp lại nói, chúng ta người đi qua, tiểu tiến Tân Hương tìm xem, nhưng tam phòng không cho, đều dơ thương. Mẹ nhà hắn, Vương Tông Hàn phẫn nộ đến cực điểm mắng, cha ta vừa mới không, bọn hắn liền súng đều dơ lên. Mẹ cái bê, tất cả phòng lập tức cho ta tập người. Phía dưới thông chi phong lực thôn quản công việc người. Khẩu súng phát, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tân Hương. Lão tử tự mình đi, ta liền nhìn hắn có để hay không cho ta vào. Tiếng nói rơi, đám người đứng dậy, phân một chút bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, vương ra cửa sau trước dừng lại một chiếc xe hơi. Một vị tuổi trẻ dẫn 4 người. Sẽ gương mặt che cực kỳ chặt chẽ, bộ pháp rất nhanh đi vào vương gia đại viện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.